Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, thành phá. Hô sát chiến trường, Quách Ngọc Tân nhất quân, trừ bỏ đã không liên lạc được đệ nhị sư. Những bộ đội khác đột nhiên lấy đoàn cấp, danh cấp đơn vị làm chủ, tứ tán lấy hướng ra phía ngoài phá vây. Trận chiến đấu này không còn là ủng hộ đường trương phe phái đăng đỉnh chiến đấu, mà là liên quan đến tự thân sinh tử tồn vong phá vây chiến. Theo tướng lãnh cao cấp đến doanh cấp một quan chỉ huy, trong lòng bọn họ đều là 10 phần thấp thỏm. Đại nhân vật trong lòng rõ ràng, mình chỉ cần bị bắt, vậy nhất định sẽ bị dán lên tù chiến tranh nhãn hiệu, treo cổ tại trên hình dài. Cố Thái An cần bọn hắn cho một cái công đạo. Dân chúng cần bọn hắn cho một cái công đạo. Các phương thế lực chính trị cũng sẽ muốn một cái công đạo. Thậm chí những cái kia ở phía dưới run lẩy bẩy đồng bọn cũng cần bọn hắn đi chết, cho đại gia hỏa gánh sự tình. Về phần những cái kia điều khiển doanh cấp bộ đội quân sự chủ quan, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, khu 8 chiến sự kết thúc về sau, bọn hắn không thể lại đạt được kết quả tốt. Khả năng duy nhất chính là tại trại tù binh nghỉ ngơi mấy năm, sau đó đi dài dằng dặc quân sự trong ngục giam bị tù. Nhân sinh hơn nửa đời người 5 tháng, đều muốn theo ngục giam tường đồng vách sắt liên hệ. Những người này đều là tạo phản hạch tâm. Cố Thái An bắt lại khu 8 về sau, có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ không dơ cao đồ đao. Có thể nội bộ chính lệnh một khi ổn định, bọn hắn nhất định là dê đợi làm thịt. Mà bây giờ đứng đội khu 9, trong tay bọn họ có bộ đội, có người, có nhất định giá trị lợi dụng, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Phá vây chiến khai hỏa sau, Hỗn Thành Lữ cùng Lâm Thành bộ đội lập tức đầu nhập vào trận đánh chiến ở trong. Có thể địch quân nghĩ cố thủ có lẽ không dễ, nhưng hắn mẹ nó mấy vạn người liền một lòng muốn chạy. Cái kia chặn đánh cũng là khó khăn. Tân nhất quân chuẩn bị chuồn đi về sau, Yến Bắc bên ngoài tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư, cùng tổng chính lệ thuộc trực tiếp mấy cái đoàn, cũng đều rút ra khu vực phòng thủ, đem Yến Bắc chắp tay nhường cho, liền một thương đều không dám khai, liền chạy thông Hà phương hướng chạy trốn. Bọn hắn không chạy cũng không được. Cái này mấy cái bộ đội đều là tổng chính lệ thuộc trực tiếp, theo một hai chiến khu không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Đồng thời tại thời kỳ hòa bình ma sát rất nhiều, tất cả quân sự chủ quản cũng là theo Trương bí thư trưởng quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó bọn hắn muốn bị bắt lấy, cái kia kết quả đoán chừng sẽ so Hứa Thiếu Hồng còn thảm. Tự vệ quân trong đại doanh, quân trưởng đầy người cho bụi đứng tại sa bàn bên cạnh. Rát băng một tiếng vểnh lên gãy tia hồng ngoại bút, cắn răng nghiến lợi mắng: Tân nhất quân, tổng chính lệ thuộc trực tiếp bộ đội, hơn 4 vạn người a, sống sờ sờ để hô sát bên trong một băng quân dự bị binh sĩ dọa cho chạy. Mẹ nhà hắn, phế vật, thùng cơm. Quân trưởng, hô sát phương hướng Cố Thái Hiến bộ đã toàn tuyến trước ép. Tham mưu âm thanh run rẩy nói ra, Đàm Trung Thư thứ 27 sư cũng xuất hiện đại lượng chạy tán loạn, chỉ là một cái đối mặt liền bị đánh xuyên. Chúng ta tuyến đầu bộ đội cũng gánh không được. Chấm ngoặc kép, quân trưởng nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu nói ra, vô lực hồi thiên, không cần lại làm không sợ hy sinh. Mệnh lệnh tất cả sư, tất cả đoàn từ bỏ phòng thủ, có môn lộ, tranh thủ thời gian tất cả tìm ra đường đi. Nói xong, quân trưởng ầm một tiếng ngồi xuống ghế, cánh tay run rẩy cầm lên hộp thuốc lá. Quân trưởng, Liên minh châu Âu EU khu người sẽ tiếp chúng ta. Hàn Tam Thiên đều liên hệ xong. Chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, tham mưu trưởng thử thăm dò nói nửa câu. Quân trưởng đốt điếu thuốc, cúi đầu, khoát tay áo, ta sẽ không đi, hắn cũng sẽ không. Nhưng các ngươi đều có gia có nghiệp, có thể đi. Quân trưởng, ta đường đường khu 8 trung tướng, đi mẹ hắn liên minh châu Âu EU khu làm gì? Quân trưởng quay đầu quát hỏi. Chính vụ trong đại lâu, thư ký lần nữa đi đến, tốc độ nói cực nhanh xông đường Khánh Nguyên nói ra, chúng ta chính vụ bộ môn người cũng đã đang chờ. Tổng trưởng, đi nhanh đi, Cố Thái An bộ đội đã hướng tới bên này. Lại kéo dài thêm, cánh Bắc Môn bên kia cũng không ra được. Người đi đi, Đường Khánh Nguyên lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt đáp, ta liền không đi, Tổng trưởng, lúc này không phải đánh nhau thời điểm. Thư ký thanh âm kích động khuyên nói ra, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt a, ta núi xanh chính là khu 8. Chính là Yến Bắc, nơi này là nhà của ta a, Đường Khánh Nguyên cười nhẹ trở lại. Ta đi Liên minh châu Âu EU khu có thể làm gì đâu. Cho bọn hắn cầm quyền trị thằng Hề. Để bọn hắn lợi dụng ta tại truyền thông trước mặt châm ngòi thổi gió. Vẫn là ta hô to. Lại phản một lần Cố Thái An. Thư ký nghe tiếng không nói gì. Không quản Cố Thái An có nguyện ý hay không thừa nhận. Ta đều là khu 8 chính vụ tối cao trưởng quan. Ta đại biểu là người Hoa bề ngoài. Ta có thể chết. Nhưng không thể không có tôn nghiêm. Đường Khánh Nguyên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta hậu nhân, còn được họ Đường đâu? Không phải sao? Thư ký nhìn xem hắn. Biết tâm ý của hắn đã quyết. Ngươi đi đi, chính ta ở một hồi. Đường Khánh Nguyên khoát tay áo. Thư ký đưa lưng về phía hắn. Dừng lại vài giây sau cúi đầu. Lập tức rời đi. Trống rỗng chính vụ trong đại lâu. Nên chạy đều chạy. Nên chuẩn bị đầu hàng đều chuẩn bị đầu hàng. Tầng cao nhất liền chỉ còn lại có Đường Khánh Nguyên nhất người. Hắn đảm nhiệm tối cao chính vụ trưởng quan 6 năm. Làm một giới nửa. Khách quan nói khu 8 chỉnh thể kinh tế cùng dân sinh cơ sở đều chiếm được nhất định tăng lên. Trên một điểm này, Tần Vũ cảm xúc là sâu nhất. Còn nhớ kỹ hắn trước khi kết hôn đến Yến Bắc lúc. Ngồi ở trong xe nói câu kia. Yến Bắc biến hóa rất lớn a, câu nói này đầy đủ nói rõ. Đường Khánh Nguyên tại nhiệm trong lúc đó là làm sự tình. Ra thành tích, nhưng cũng chính là tại hắn nhiệm kỳ bên trong. Khu 8 vang dội nội chiến. Có lẽ rất nhiều năm sau, chính trị trên sách học cũng sẽ không ghi chép hắn một chút công huân sự tích. Chỉ có thể dùng tù chiến tranh hai chữ này đến đánh giá hắn. Đường Khánh Nguyên từ từ mở ra cửa sổ. Động tác hơi có vẻ vụng về bò tới trên bệ cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh thổi tại hắn trên mặt. Giống như đao. Hắn nhìn xem Yến Bắc phồn hoa nhất đường đi. Nhìn xem từng tòa đất bằng mà lên cao ốc. Nhìn xem từng tòa còn tại kiến tạo ở trong công trường. Cùng trước đó vài ngày xây khu tiết lưu lại từng đầu bắt mắt hoành phi. Hắn trong hai mắt hổ thẹn. Cũng có vui mừng. Chiến tranh đốt lượt khu 8. Có lẽ cũng không phải là ước nguyện của hắn a. Hắn chính trị quan điểm một mực là quyền lợi không thể quá mức tập trung. Vì lẽ đó quân chính nhất định phải phân ra. Gió lạnh thổi từ Đường Khánh Nguyên quả quyết bước ra đùi phải. Một cước đạp hụt theo trên nhà cao tầng rơi xuống. Ừng ực. Vài giây sau, một tiếng vang trầm tại mặt đất nổi lên. Đường Khánh Nguyên thân thể vặn vẹo, nhắm mắt lại, té lầu bỏ mình. 5 phút sau, tự vệ quân quân trưởng nuốt súng tự sát tại quân bộ trong phòng chỉ huy. Thành phá, sắp chết, mặc cho thiên địa lớn. Đường đường trung tướng lại há có thể tại tha hương nơi đất khách quê người. Mặc người chém giết tham sống sợ chết. Cố Hệ Binh đoàn bộ tư lệnh bên trong. Tham mưu trưởng hướng về phía Cố Thái An nói ra. Phần lớn hội quân đều tại hướng thông Hà phương hướng chạy trốn. Nơi đó có xa ra bộ đội đóng giữ. Mẹ hắn con chim. Ta liền không nghĩ tới bọn hắn có thể như thế giòn. Chiến cuộc ngoẹo đi. Liền cái súng cũng không dám thả liền chạy. Cố Thái An nhíu mày nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Khu 9 thẩm hệ binh đoàn nghĩ nhặt chỗ tốt a, phá vòng vây hội binh quá nhiều. Cánh Bắc chiến trường chỉ có hỗn thành lữ cùng lâm thành bộ đội. Ngăn không được nhiều người như vậy a, tham mưu trưởng nhắc nhở một câu. Cố Thái An trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên quay đầu nói ra, người lập tức thông chi Tần Vũ, một hồi để hắn tới một chuyến. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Trại tù binh bên trong, Mã lão nhị đẩy cửa đi vào giam giữ thất, mắt đơn âm lãnh mà nhìn xem hoàng trưởng quan nói ra. Đã lâu không gặp a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.